Xuyên thành cha A trong chuyện cổ đại chạy nạn, chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Cẩm Hoa đưa tay ấn lên quyển sổ nhỏ, mặt đỏ bừng, trừng mắt nhìn Diệp Thanh, nàng trước đó thật sự chưa xem sao? Diệp Thanh vẻ mặt thản nhiên lắc đầu, chưa xem, là Tiêu Oánh vừa mới đưa cho ta thôi. Giang Cẩm Hoa rời ánh mắt đi, đỏ mặt không dám nhìn vào mắt Diệp Thanh. Vậy trong cung không phái giáo tập ma ma tới dạy nàng sao? Diệp Thanh lại lắc đầu. Không có, Giang Cẩm Hoa thu tay lại khỏi quyển sổ nhỏ, mặt càng đỏ hơn, nàng đứng dậy quay người bước về phía giường. Ta đi nghỉ trước đây. Nàng cố ý để lại cho Diệp Thanh chút thời gian xem quyển sổ nhỏ, lỡ như lát nữa Diệp Thanh cái gì cũng không biết thì chẳng phải cả hai sẽ rất ngượng ngùng sao? Chẳng lẽ lại ngồi trên giường nhìn nhau chân chân à? Diệp Thanh thấy từ vành tai đến hai má của Giang Cẩm Hoa đều đã đỏ bừng, liền biết nàng đang xấu hổ. Khóe môi Diệp Thanh cong lên, cô đưa tay kéo quyển sổ nhỏ trên bàn lại, tùy tiện lật một trang, lập tức bị những tư thế bên trong làm cho kinh ngạc. Không phải chứ, người xưa mà cũng bạo dạn như vậy sao? Bảo sao ban nãy mặt Giang Cẩm Hoa lại đỏ đến thế, chắc hẳn nàng ấy đã xem qua nội dung bên trong rồi. Diệp Thanh lật thêm vài trang nữa. Phải công nhận là không hổ danh là sách tranh do họa sư trong cung vẽ, không chỉ đầy đủ chi tiết mà còn là phiên bản tranh màu, động tác của nhân vật được khắc họa sống động như thật. Diệp Thanh vẻ mặt bình tĩnh đứng đó lật vài trang, trên môi vẫn giữ nụ cười. Giang Cẩm Hoa đã lên giường và đắp kín chăn, nàng quay người nhìn về phía Diệp Thanh, liền thấy Diệp Thanh đang mỉm cười nhìn quyển sổ nhỏ. Giang Cẩm Hoa kéo chăn lên cao hơn, che khuất khuôn mặt vốn đã đỏ bừng từ lâu. Không phải chứ, chẳng lẽ Cản Nguyên đều thích xem mấy thứ đó sao? Diệp Thanh còn cười nữa kìa, nàng ấy không biết xấu hổ à, cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, Diệp Thanh ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt của Giang Cẩm Hoa. Giang Cẩm Hoa hoảng hốt quay đi, không dám nhìn Diệp Thanh nữa, kéo chăn lên tận mũi, chỉ để lộ đôi mắt long lanh, nhưng vẫn không dám liếc thêm cái nào. Diệp Thanh cong khóe mắt, nhà cô ấy, Cẩm Hoa thật sự đáng yêu đến vậy sao? Cô cố ý cầm quyển sổ nhỏ đi đến bên giường, sau khi lên giường thì ghé sát lại gần Giang Cẩm Hoa, cố ý lật một trang trong quyển sổ rồi đưa đến trước mặt nàng. Cẩm Hoa, cái này là gì thế? Sao ta không hiểu nổi? Giang Cẩm Hoa suýt nữa thì bốc cháy tại chỗ, chẳng lẽ Diệp Thanh thật sự cái gì cũng không biết? Nàng liếc mắt nhìn qua quyển sổ một cái, vừa thấy bên trong vẽ một tư thế kỳ quái thì lập tức kéo chăn trùm lên đầu, cả người rúc vào trong chăn. Không được hỏi nữa, mau cất nó đi, Diệp Thanh nhịn cười đến đau bụng, thật sự là xấu hổ đến mức này luôn rồi. Cô cố ý nói, nhưng mà không xem cái này thì ta đâu biết làm, vậy làm sao động phòng được? Giọng Diệp Thanh đầy vẻ vô tội, như thể cô thật sự rất cần được. Học, từ quyển sổ nhỏ kia, Giang Cẩm Hoa vội vàng nói, nàng mau cất cái sổ đó đi, trong đó vẽ toàn tư thế khó như vậy, không hợp với chúng ta. Cùng lắm thì để ta dạy nàng, vừa dứt lời, Giang Cẩm Hoa lập tức đỏ bừng từ mặt tới cổ, giống như bị hấp chín. Nàng, sao lại lỡ miệng nói ra mấy lời như thế chứ? Khóe môi Diệp Thanh cong cong, cô thật sự rất muốn xem Cẩm Hoa nhà mình định dạy như thế nào. Diệp Thanh giả bộ ngoan ngoãn gật đầu, được, vậy ta nghe lời nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ngoan ngoãn nhét quyển sổ nhỏ dưới gối. Sau đó nằm nghiêng người quay sang nhìn Giang Cẩm Hoa, đưa tay kéo nhẹ chăn của nàng. Cẩm Hoa, ta chuẩn bị xong rồi, nàng dạy ta đi. Nhưng Giang Cẩm Hoa lại siết chặt chăn, Diệp Thanh kéo vài lần cũng không kéo nổi, suýt thì bị chọc cười đến không nhịn được, nhưng vẫn giữ giọng đầy vô tội nói. Cẩm Hoa, đêm xuân ngắn ngủi, nếu không bắt đầu thì trời sáng mất, dạy ta nhanh lên nào. Giang Cẩm Hoa bị tiếng nũng nịu của Diệp Thanh làm cho run lên. Nàng nhắm mắt lại, nghĩ đến việc Diệp Thanh không có người thân, chẳng biết gì cũng là chuyện thường, huống hồ sau này còn nhiều thời gian bên nhau, chuyện động phong sớm muộn cũng phải làm, vậy thì chi bằng dậy luôn hôm nay. Nàng hít sâu mấy hơi, rồi mới từ từ kéo chăn xuống một chút. Trước tiên, ngươi kéo màn giường xuống đi, sáng quá. Diệp Thanh thấy mặt Giang Cẩm Hoa đỏ bừng, biết nàng vẫn còn xấu hổ, liền ngoan ngoãn thả màn giường hai bên xuống. Rồi ghé lại hôn nhẹ lên má nàng. Sau đó thì sao? Diệp Thanh ra vẻ nghiêm túc học hỏi khiến Giang Cẩm Hoa buông lỏng không ít cảnh giác. Nghĩ đến việc Diệp Thanh không có người thân để chỉ dạy chuyện riêng tư như thế này, trong lòng Giang Cẩm Hoa lại mềm nhũn. Nàng đưa tay kéo tay áo trung y của Diệp Thanh, khẽ kéo về phía mình, sau đó ngẩng người lên hôn nhẹ lên khóe môi Diệp Thanh, mặt đỏ bừng nói. Hôn ta, lời vừa dứt, Diệp Thanh đã cúi đầu hôn xuống có phần gấp gáp. Cẩm Hoa nhà nàng đúng là đơn thuần thật sự, còn tưởng là mình cần được chỉ dạy. Một người xuyên sách từ hiện đại như cô, dù chưa từng thực hành thì cũng từng thấy qua rồi, sao mà không biết được chứ? Nhưng cô không định vạch trần, cô còn muốn xem thử Giang Cẩm Hoa dạy thế nào nữa kia. Diệp Thanh cúi đầu hôn một lúc lâu, đến khi Giang Cẩm Hoa thở không nổi, đưa tay đẩy cô ra, cô mới chịu rời đi một chút. Sau đó, trong đầu Diệp Thanh vang lên giọng máy móc của hệ thống. Chúc mừng thân ái, độ hào cảm của nữ chủ Giang Cẩm Hoa. 5. Hiện tại độ hào cảm, 70. Điểm đổi thưởng hiện có, 147. Diệp Thanh suýt nữa thì bị hệ thống dọa chết, không phải chứ? Đang bận động phòng, sao hệ thống vẫn còn ở đây? Diệp Thanh lập tức hỏi trong đầu, trong tình huống thế này, không phải ngươi nên tránh mặt sao? Thân ái yên tâm, hình ảnh và âm thanh đều đã được làm mờ, ta cái gì cũng không nghe, cũng không thấy, chỉ có chức năng truyền báo độ hào cảm theo thời gian thực thôi. Hê hê. Âm thanh máy móc chói tai của hệ thống vang lên, cảm xúc đang dâng trào của Diệp Thanh lập tức như bị dội một gáo nước lạnh, hoàn toàn bị hệ thống làm cụt hứng. Giang Cẩm Hoa tranh thủ TH, D, C mấy hơi, liền thấy ánh mắt còn mơ màng của Diệp Thanh khi nãy giờ đã khôi phục lại sự tỉnh táo. Trong lòng nàng hơi nghi hoặc, chẳng phải Diệp Thanh vừa rồi còn rất kích động sao? Sao chớp mắt đã bình tĩnh lại rồi? Diệp Thanh, Diệp Thanh, Giang Cẩm Hoa gọi hai tiếng, Diệp Thanh vội vàng hoàn hồn. Cô ghé tới hôn nhẹ lên môi Giang Cẩm Hoa để trấn an, dịu dàng nói. Sau đó thì sao? Giang Cẩm Hoa bị câu hỏi của cô làm đỏ bừng cả mặt, nàng ngẩng đầu trừng mắt nhìn Diệp Thanh một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm. Vừa rồi ngươi không phải giỏi lắm sao? Sao có chứ, ta chỉ biết hôn thôi. Diệp Thanh nghiêm túc trả lời, Giang Cẩm Hoa đưa tay kéo cổ áo Diệp Thanh, kéo cô tới gần mình. Thì giống như khi hôn môi ta vậy đó, nàng muốn hôn đâu thì hôn. Nói xong câu đó, Giang Cẩm Hoa đã hoàn toàn cạn kiệt sức lực, đưa tay che mặt, không dám nhìn Diệp Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thanh cong môi cười, dịu dàng nói. Được, vậy ta bắt đầu nhé. Những nụ hôn nóng rực của cô lần lượt rơi lên mờ u bàn tay của Giang Cẩm Hoa. Giang Cẩm Hoa chỉ cảm thấy mờ u bàn tay mình như bị thiêu đốt. Hương rượu nho xanh ngọt ngào và mùi hoa đào trong không khí dần hòa quyện vào nhau. Chỉ là Diệp Thanh vẫn chưa vội cùng Giang Cẩm Hoa kết khế ước, lúc này vẫn nên giữ đầu óc tỉnh táo, mơ mơ hồ hồ mà kết khế ước thì không được. Ngọn nến đỏ bên ngoài cháy ngày một ngắn, bên trong màn giường thỉnh thoảng truyền ra tiếng động, mãi đến khuya, Diệp Thanh mới gọi nha hoàn chuẩn bị nước ấm. Cô giúp Giang Cẩm Hoa lau người, sau đó cũng lau sơ qua cho mình, lại bảo nha hoàn thay một bộ chăn đệm sạch sẽ, rồi mới ôm Giang Cẩm Hoa ngủ yên ổn. Sáng hôm sau, hai người ngủ thẳng đến tận khi mặt trời đã lên cao. Khi Giang Cẩm Hoa tỉnh lại, phát hiện mình không mặc quần áo đang nằm trong lòng Diệp Thanh, cả người nàng nóng bừng, nghĩ lại hành động tối qua của Diệp Thanh, nàng liền nghiêng người, hung hăng cắn một cái lên môi cô ấy. Á, nàng cắn ta làm gì? Diệp Thanh vô tội nhìn Giang Cẩm Hoa. Giang Cẩm Hoa đưa tay véo vành tai Diệp Thanh, nàng còn dám hỏi, không phải nàng nói nàng không biết sao? Mấy chiêu xấu xa phía sau đó là học từ đâu ra? Khai thật cho thiếp, đau đau đau, ta thực sự không biết mà, đều là tối qua lĩnh hội tại chỗ đấy, thật mà. Diệp Thanh chớp mắt, bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn vô cùng. Chỉ có Giang Cẩm Hoa biết, sự ngoan ngoãn của người này toàn là giả vờ, tối qua còn nói là giúp nàng lau. Kết quả Diệp Thanh lau thế nào, Giang Cẩm Hoa không dám nghĩ lại nữa, vừa nhớ tới, hai má nàng liền đỏ bừng lên. Hứ, thiếp mà tin nàng thì đúng là ngốc, sau này nàng ở chỗ thiếp, không có chút tín nhiệm nào hết. Giang Cẩm Hoa nói xong, còn đá nhẹ một cái vào bắp chân Diệp Thanh. Diệp Thanh cũng không giận, chỉ cười rồi rúc tới gần, dính dính lấy Giang Cẩm Hoa ôm vào lòng. Nhưng ta thấy tối qua nàng có vẻ rất thích ta như vậy mà. Diệp Thanh không phải nói bừa, cô có hệ thống báo cáo độ hào cảm làm căn cứ, tối qua độ hào cảm của Giang Cẩm Hoa tăng vù vù. Cô thật không ngờ Giang Cẩm Hoa trông đoan trang nho nhã như thế, hóa ra lại thích kiểu mình chủ động một chút trong chuyện phòng the. Khóe môi Diệp Thanh cong lên, xem ra cô đã phát hiện được một bí mật nhỏ của Giang Cẩm Hoa rồi. Giang Cẩm Hoa nghe Diệp Thanh nói vậy, lại đưa chân đá nhẹ cô mấy cái. Nàng lại nói bậy, rõ ràng là nàng ức hát, pê thiếp, còn dám nói là thiếp thích. Diệp Thanh thuận theo, được được được, là ta sai, là ta cứ muốn bắt nạt nàng, vậy được chưa? Giang Cẩm Hoa gật đầu hài lòng, rồi đưa tay đẩy Diệp Thanh. Mặt trời lên cao thế rồi, chúng ta cũng nên dậy thôi chứ. Nhưng Diệp Thanh lại ôm nàng chặt hơn, gấp gì chứ, dù sao cũng không phải đi kính trà trưởng bối, nghỉ thêm lát nữa rồi dậy. Chủ yếu là Giang Cẩm Hoa thấy ngại, trên người nàng vẫn chưa mặc y phục, cứ nằm trong lòng Diệp Thanh thế này thật sự không hợp lễ nghi, huống chi là. Tay Diệp Thanh đâu có ngoan ngoãn như vẻ ngoài, Giang Cẩm Hoa đưa tay đập nhẹ lên tay Diệp Thanh, ngoan một chút, ban ngày không được làm chuyện bậy bạ. Diệp Thanh vẫn giữ bộ mặt vô tội, ta không có mà, chỉ ôm nàng một cái thôi. Giang Cẩm Hoa cười lạnh chừng cô một cái, ôm thì có. Nhưng sao không nói rõ là ôm ở đâu? Diệp Thanh còn dám ôm, chứ nàng thì chẳng dám nói. Cuối cùng vẫn là Giang Cẩm Hoa phải đưa tay gạt cái móng vuốt chó của Diệp Thanh ra. Thiếp mặc kệ nàng, thiếp phải dậy rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Cẩm Hoa vừa nói, vừa ngồi dậy, ánh mắt rơi xuống những vết đỏ khắp người. Lại chừng Diệp Thanh một cái, người này có phải là chó không vậy? Sao để lại nhiều dấu như thế trên người nàng? Diệp Thanh làm ra vẻ ngoan ngoãn, nếu nàng dậy, thì ta cũng dậy. Diệp Thanh càng tỏ ra người vô hại, Giang Cẩm Hoa lại càng tức. Nghĩ lại tối qua nàng còn ngây thơ tưởng rằng Diệp Thanh thực sự không biết gì. Càng nghĩ càng giận, Giang Cẩm Hoa đưa tay véo một cái vào chỗ thịt mềm ở eo Diệp Thanh, khiến nàng hít sâu mấy hơi vì đau, lúc này nàng mới chịu buông tay. Đau, phu nhân ta sai rồi, đau đau đau. Đáng đời, cách chương.